Cô chào các con. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Nhổ củ cải. Và bây giờ cô mời các con cùng lắng nghe nào. Ngày xưa có hai ông bà già và một cô cháu gái sống trong ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh mảnh vườn xinh xắn. Trong nhà có một con chó, một con mèo và một con chuột nhắt. Vào mùa thu, ông già mang về một cây cải nhỏ và trồng trong vườn. Ngày ngày ông ra sức chăm chút cho cây. Sáng nào ông cũng cho cây cải uống một gáo nước. Chiều nào ông cũng bắt sâu nhổ cỏ cho cây. Cây cải cũng không phụ lòng tốt của ông. Nó lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu nó trở thành một cây cải khổng lồ, to chưa từng thấy. Một buổi sáng, ông già ra vườn định nhổ củ cải về cho bà già và cô cháu gái. Ông nhổ mãi mà cây cải không hề nhúc nhích. Ông gọi bà già. Bà già ơi, mau lại đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Bà già liền chạy lại, bà túm áo ông. Ông nắm cây cải, nhổ mãi, vẫn không được. Bà già liền gọi cháu gái. Cháu gái ơi, mau lại đây, mau giúp bà nhổ củ cải. Cháu gái liền chạy ra, kéo áo bà túm áo ông nắm chặt cây củ cải. Nhổ cải lên, nhổ cải lên, ái chà chà. Chà chà, nhổ mãi mà không lên được. Nhổ mãi, chẳng ăn thua gì. Cháu gái gọi chó con. Chó con ơi, mau lại đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Go, go, go. Chó con chạy lại, ngậm lấy bím tóc của cháu gái. Cháu gái kéo áo bà túm áo ông nắm cây cải. Nhổ cải lên, ái chà chà, nhổ mãi mà không lên được. Kéo mãi, nhổ mãi, cây cải vẫn nằm y ra. Chó con gọi mèo con. Mèo con, mau ra đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Mèo, mèo con chạy lại, cắn đuôi chó con. Chó con ngậm bím tóc của cô cháu gái. Cháu gái kéo áo bà túm áo ông nắm cây cải. Nhổ cải lên, ái chà chà, nhổ mãi mà không lên được. Nhổ mãi mà cây cải vẫn ý ra. Mèo con gọi chuột nhắt. Chuột nhắt ơi, mau ra đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Chuột nhắt chạy lại, bám đuôi mèo. Mèo cắn đuôi chó. Chó ngậm bím tóc cô cháu gái. Cháu gái kéo áo bà túm áo ông. Và ông nắm chặt cây cải. 1, 2, 3. Cây cải gan lì đã bị kéo lên khỏi mặt đất. Tất cả đều sung sướng nhảy múa quanh cây cải. Nhổ cải lên, ái chà chà, lên được rồi. Và ông mang cây cải về. Và hôm đó ông đã nấu cho cả nhà một bữa súp rất ngon lành. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé!